ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 480, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trái tim cô vẫn là không chịu khống chế co rút lại co rút đau đớn, đau đến cả người cô cho dù duỗi tay, gắt gao bắt lấy bia mộ bên cạnh, muốn ba cho cô dũng khí và lực lượng nhưng là, vẫn là vô dụng, trái tim cô thật sự đau quá, đau đến cô ngay cả sức lực đứng dậy rời đi cũng không có. Thanh Thanh, Thanh Thanh, em ở nơi nào? Thanh Thanh, dưới chân núi truyền đến tiếng kêu gọi không phải Lãnh Tư Thành. Cô càng thêm dùng sức hung hăng lau lau hai mắt của mình, cho dù chật vật cũng không để cho người khác thấy. Chờ cô lung tung lau khô nước mắt trên mặt, Nhiếp Chi Ninh liền đã đi tới. Anh ta tìm mấy tiệm Carrefour, chợt nghĩ tới nơi này cách nhà cũ ban đầu của cô Thanh Thanh không xa, giống như ma xui quỷ khiến chạy tới, quả nhiên tìm được cô rồi. Thanh Thanh, cảm ơn trời đất, em không có việc gì. Nhiếp Chi Ninh nhìn thấy bên này có bóng người, lập tức chạy vội lên, trái tim vốn nhấc lên cao, nháy mắt hạ xuống. Còn chưa tới, đã ngửi được một cổ mùi rượu nồng đậm. Cô Thanh Thanh thấy được anh, chỉ là gật gật đầu, cũng không để ý đến anh tới gần, mà là tiếp tục dựa vào mộ bia ngồi xuống, lại mở một chai rượu, rót xuống đất cho bé chờ khi nhìn thấy cô muốn uống rượu, Nhiếp Chi Ninh hơi nhiều ấn đường, lập tức khuyên can. Đừng uống, cô Thanh Thanh mặc kệ anh, tiếp tục uống một hớp lớn. Đôi mắt Nhiếp Chi Ninh đảo qua, nhìn thấy trên mặt đất còn có mấy chai rượu, sợ cô lại uống tiếp, vội vàng mở một chai, chính mình uống lên. Anh hoàn toàn không biết uống rượu, số độ rượu sái lại cao, anh chỉ nhấp một ngụm liền sặc đến khó chịu. Ánh trăng dần dần lên cao, chiếu rọi ở trên người cô, kéo ra bóng dáng thật dài, nhìn qua là cô đơn, tịch mịch như vậy. Cái miệng nhỏ của cô uống sạch từng ngụm trong bình rượu, một câu cũng không nói, uống ba ngụm, rót cho ba một chai, mãi cho đến một chai rượu cuối cùng tất cả đều đổ xuống mặt đất, mới đứng lên. Mùi rượu xông lên đầu, cô đứng dậy khó tránh khỏi có chút lung lay, Nhiếp Chi Ninh đau lòng tiến lên, muốn đỡ cô, đột nhiên, một giọng nói quá to. Buông cô ấy ra, là Lãnh Tư Thành, lại có thể là Lãnh Tư Thành. Thật ra anh, còn nhận ra được sớm hơn Nhiếp Chi Ninh, cô Thanh Thanh có thể là lại ở chỗ này, chỉ là bởi vì trên đường vừa lúc kẹt xe, cho nên tới hơi chậm một chút. Nhưng thời điểm anh lại đây, nhìn thấy gì? Nhìn thấy cô ở trước bia mộ của cha cô và Nhiếp Chi Ninh, dựa vào nhau. Không phải dựa vào nhau, là ôm nhau đi. Lúc này cô Thanh Thanh đã uống có chút nhiều, đầu choáng choáng chầm chầm. Nhưng thời điểm Nhiếp Chi Ninh đi lên đỡ lấy cô theo bản năng duỗi tay, muốn đẩy anh ta ra. Cô hơi lùi ra phía sau một bước, nhưng bởi vì mùi rượu xông lên đầu, bước chân khó tránh khỏi lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Lúc này Nhiếp Chi Ninh mới tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng ôm chầm cả người cô. Lúc cô Thanh Thanh vừa muốn đẩy anh ta ra, chợt một cổ mạnh mẽ, kéo cô từ bên người Nhiếp Chi Ninh ra, rồi sau đó, nắm chặt một quả đấm, đột nhiên vươn từ phía sau. Thẳng tắp đánh về phía mặt của Nhiếp Chi Ninh. Bóp, một tiếng quả đấm thật mạnh, cùng với một tiếng hét thảm, còn có tiếng trầm muộn lảo đảo hai bước té ngã trên mặt đất. Nhiếp Chi Ninh bị một quyền của Lãnh Tư Thành đánh đến lui về phía sau vài bước, té ngã trên đất. Ngẩng đầu vừa nhìn, là Lãnh Tư Thành, như là cả người mang theo lệ khí vô biên, như là đi tới từ trong địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, cả người lệ khí này, ở một khắc nhìn thấy cố Thanh Thanh kia. Chợt trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Đặc biệt là nhìn thấy cô bởi vì sau khi uống rượu mà phát sốt ửng đỏ, thậm chí không biết là bởi vì bị rượu sặc, hay là trong lòng khó chịu rơi lệ mà đôi mắt sưng đỏ, một nơi nào đó trong lòng, hung hăng co rút một cái, càng là khổ sở muốn chết. Đặc biệt là, lúc ánh mắt vừa hạ thấp, thấy được ảnh chụp của ba cô trên bia mộ, đau đớn vô biên vô hạn kia, như là sóng thần đánh úp lại, nháy mắt đều nuốt hết tất cả người anh. Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Sao anh nỡ nhìn thấy cô khóc, sao anh lại hại cô thương tâm khổ sở. Anh rõ ràng, từng phát thề ở trước ba cô, muốn bảo hộ cô một đời chu toàn. Nhưng anh lại bị ghen ghét che hai mắt, muốn làm cô liếc mắt nhìn chính mình một cái, không tiếc đi bên ngoài trêu chọc những người phụ nữ anh căn bản không có chạm qua, càng khinh thường với chạm vào kia, cách trương.